từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 881, Hắc Kỳ Lân thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Nhậm Băng Thần tiểu tử này lại là một đồ chơi gì? Hắc Kỳ Lân một đôi cặp mắt vĩ đại đảo qua dáng trần. Người không biết coi như là ngươi trước một đời, đều yếu kỳ cục sao? Dáng trần mũi thở nộ trương, kiêu ngạo, lần trước viễn cổ bảy thần kích sát bại ngươi ma thú tứ thiên vương, lẽ nào ngươi quên rồi sao? Đánh bại, tiểu tử, ngươi chính là cái gì cũng không hiểu a, muốn đánh thật sao? Tốt, các ngươi viễn cổ bảy thần không phải cảm giác mình rất mạnh sao? Không phải tự nhận là đánh bại chúng ta tứ thiên vương sao? Tốt, các ngươi bảy người có dám cùng ta trước trận đánh một trận? Các ngươi nếu là thắng, chúng ta lui quân, từ đây không bao giờ bước ra ma thú xào huyệt nửa bước như thế nào? Hắc Kỳ Lân nói năng có khí phách, nơi đây hơn ức tu tiên đại quân, nghe được Hắc Kỳ Lân theo như lời toàn bộ đều kinh hãi. Hắc Kỳ Lân nói cái gì? Nó muốn một người một mình đấu viễn cổ bảy thần. Không sai, ta cũng nghe đến rồi, nó nói chỉ cần thắng nó một người, ma thú đại quân lui về ma thú xào huyệt không bao giờ bước ra ma thú xào huyệt nửa bước. Cái này, cái gia hỏa này là điên rồi sao? Lần đầu tiên thần ma đại chiến, bảy thần nhưng là hơi thắng tứ thiên vương đó a, 4-7 còn bị thua, hiện tại nó muốn một mình đấu bảy thần. Liền bảy quân vương, bảy thần cũng đều không thể tin vào tai của mình. Cái gia hỏa này là điên rồi sao? Một người một mình đấu bảy thần. Không nên tin chuyện hoang đường của nó, có thể là cái chồng. Không thể không nói, Hắc Kỳ Lân khiêu chiến, hoàn toàn làm rối loạn bảy thần chiến thuật. Thần Sơn quát lớn, ngươi mơ tưởng đùa giỡn hoa dạng gì? Với các ngươi những con kiến hôi này, phải dùng tới đùa bỡn bịp bợm sao? Ta có thể bằng vào ta tứ thiên vương thú hồn thể, ta Hắc Kỳ Lân một mình đấu các ngươi viễn cổ bảy thần bảy người, nếu ta chiến bại, ma thú đại quân lui về ma thú xào huyệt không bao giờ xâm phạm. Chỉ có cực mạnh ma thú mới. Chỉ có, sở hữu thú hồn, đối với ma thú mà nói, lấy thú hồn thể ý nghĩa, một ngày vi phạm lời thề, sẽ trực tiếp cùng đối phương ký kết khế ước, trở thành đối phương chiến sủng. Cho dù là ma thú tứ thiên vương như vậy cường giả siêu cấp, một ngày ký kết khế ước cũng chỉ có thể bị người nô dịch. Cho nên, thú hồn thể tuyệt đối sẽ không giả bộ. Dĩ nhiên có loại này chuyện tốt, chúng ta đây tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Thánh mẫu nhìn một chút còn lại lục thần, chung ý của người ta đều là giống nhau. Bây giờ không có so với cái này càng tính toán mua bán, không đáp ứng đó chính là ngốc. Viễn cổ bảy thần, dồn dập ra khỏi hàng, ở mấy ước ánh mắt trước mặt đi hướng trong chiến trường. Quảng cáo, Hắc Kỳ Lân thân ảnh lóe lên cũng đã đến lưỡng quân ở giữa. Bảy thần trước tiên phơi bày thất tinh phân bố, vây quanh Hắc Kỳ Lân, mà Hắc Kỳ Lân lại hồn nhiên bất động, chỉ là trong mắt dần dần dấy lên lửa giận. Mấy ngàn năm nay, mọi người nói đến thần ma đại chiến, đều tưởng các ngươi đánh bại chúng ta tứ thiên vương tốt, vài ngày ta để các ngươi cố gắng minh bạch một cái đạo lý. Nguyên thần không ra, các ngươi đều là món lòng. Không thể không nói, Hắc Kỳ Lân mặc dù là ma thú thế nhưng nó lại một hơi nói ra vô số đơn bản địa tiếng lòng. Vô số song tuyệt trông mắt nhìn hướng bên trong sân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với đơn bản địa mà nói, trận chiến này không có thắng bại, tối đa chỉ là bọn họ có thể hay không nhiều sống tạm một ít thời gian. Chỉ là Hắc Kỳ Lân lời nói, để cho bọn họ đã kiêu ngạo, vừa thương xót sảng. Cái kia lấy phàm nhân khu, nghịch thiên, trở thành ngũ trọng thiên tối cường tột cùng nam nhân, làm cho nghìn vạn ma thú đại quân kiêng kỵ. Liền ma thú tứ thiên vương một trong Hắc Kỳ Lân, đều muốn vì hắn chính danh. Lúc trước người nam nhân kia, là cỡ nào chói mắt tồn tại. Nguyên thần, thì ra, ma thú đại quân kiêng kỵ chỉ là nguyên thần một người. Đáng tiếc nguyên thần đã không ở, nhị cầu một lần nữa xuất ra bị hắn bẻ gãy nguyên thần lệnh, nước mắt rơi như mưa. Nguyên thần, nếu như ngươi có thể nghe thấy, nhị cầu van cầu ngươi, làm cho nhị cầu sống sót a, ta muốn trở thành một cái khác ngươi. Báo cừu cho mẹ, vì nha đầu báo thù. Bên trong sân, rộng rãi trên đất trống, bảy thần cùng Hắc Kỳ Lân chiến đấu đã bắt đầu. Dám ở chúng ta bảy người trước mặt kiêu ngạo, Hắc Kỳ Lân, ngươi sợ là quên chúng ta còn có thiên mệnh thất tuyệt trận. Bảy binh bố trận hồn thể hợp nhất, thiên mệnh thất tuyệt trận, bảy đại viễn cổ chiến thần, đồng thời tiến nhập hồn thể hợp nhất trạng thái, trong khoảng thời gian ngắn, không gì sánh được cuồng mãnh linh khí, hướng ra phía ngoài phát tiết cuồn cuộn, bảy người toàn bộ biến thân, toàn thân tỏa ra khí tức kinh khủng. Đó chính là bảy thần, Đông Phương Kỵ mở to hai mắt nhìn, chỉ là tiến nhập hồn thể hợp nhất cũng đã có kinh khủng như vậy linh khí. Cô Phi trầm giọng nói, bọn họ đều là đại đế tu đẳng cấp, bản thể thuộc tính đều đã trên 1 triệu, huống chiến hồn, phải biết rằng khi đó ngũ trọng thiên linh khí tràn đầy, vô luận đối với bản thể, hay là tu luyện chiến hồn, đều hoàn toàn không phải bây giờ có thể so. không biết Hắc Kỳ Lân rốt cuộc là có cái gì dựa, lại dám một mình đấu bảy thần. Bảy người đã đứng ở Thiên Mệnh Thất Tuyệt Trận mắt trận, đem Hắc Kỳ Lân gắt gao gắn vào Thất Tuyệt Trận bên trong. Mà lúc này, Hắc Kỳ Lân cũng đọc, thuế biến, thần thú, bốn chữ vừa ra, Lạc Giao không khỏi hít vào một hơi. Thần thú, bản thể, nó đã đột phá cửu chuyển ma thú, tiên, cư nhiên đã đạt đến thần thú bản thể cảnh giới. Cái này há chẳng phải là cùng ban đầu ma thú chí tôn thực lực tương đương. Không tốt, bảy thần khinh địch cũng nói không hơn, coi như không đáp ứng một mình đấu, ngược lại cái chết của chúng ta tổn thương biết càng nghiêm trọng hơn, vô luận như thế nào, một mình đấu đều là chúng ta hy vọng duy nhất. Không phải Chu Quốc Quốc Quân nói rằng, đám người lúc này cũng chỉ có thể nhận đồng lối nói của hắn. Không một mình đấu, Hắc Kỳ Lân cũng sẽ không biến thân thần thú rồi sao? Hiển nhiên không có khả năng. Chẳng những là nó còn lại tứ thiên vương, chỉ sợ cũng sẽ không quá yếu. Thảo nào Hắc Kỳ Lân như vậy có để khí đâu, cư nhiên đến rồi thần thú cảnh giới. Đại gia cẩn thận, cần phải toàn lực đánh một trận. U quỷ lớn tiếng kêu gọi, Thất Tuyệt Trận, hồn giết, bảy người dị thường ăn ý, đồng thời lấy mỗi người vũ khí phát sinh bảy đạo kiếm khí vẫn chưa trực tiếp bắn về phía Hắc Kỳ Lân, mà là đều phân bố, quay chung quanh ở Hắc Kỳ Lân bên cạnh rất nhanh xoay tròn, giống như một luân huyết tích tử điên cuồng chuyển động cũng rất nhanh co rút lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thất Tuyệt Trận bên trong cấm di chuyển vị trí, bị cái này càng co càng nhỏ lại. Huyết tích tử, vây khốn, tất nhiên gặp khủng bố thương tổn. Nhưng mà Hắc Kỳ Lân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Chính là Thất Tuyệt Trận, thật coi vô địch, Nguyệt Thực, Vĩnh Hằng trong tối, Bát Mục Quỷ Tranh có một cái kỹ năng tên là Nguyệt Thực. Phần tối của mặt trăng, uy lực rất mạnh, coi như là Lạc Giao cũng không chịu nổi. Mà Hắc Kỳ Lân kỹ năng tựa hồ là tên kia thăng cấp bản. Bây giờ còn là ban ngày thế nhưng đột nhiên, sắc trời trong nháy mắt ảm đạm xuống, dường như buổi tối. Bầu trời đêm, bên trong, đột nhiên phóng xuống hơn 10 đạo quang trụ. Chợt nhìn, phảng phất là từ những ngày kia không tinh thần bên trong xông ra lực lượng phóng ở đây giống nhau. Quảng cáo, Hắc Kỳ Lân căn bản cũng không có để ý tới hồn giết quang trụ trực tiếp đánh vào bảy thần vị trí. Ầm ầm ầm ầm ầm, tức thì, mấy chục tiếng nổ trong cột ánh sáng, mơ hồ chứng kiến bảy bóng người rất nhanh thoát ra. Thế nhưng bị quang trụ oanh kích qua mặt đất ở một hồi cuồng không lạm nổ chúng, đã bị đánh ra mấy chục thước hình viên trụ hố sâu, mỗi một cái hố sâu đường kính có thể đạt tới đến 100 mét. Bảy thần chung, bảy người dường như toàn bộ bị dư ba chấn thương, dồn dập phun ra một ngụm nghịch huyết, hoảng sợ nhìn Hắc Kỳ Lân. Đây là tinh thần chi lực, đây không phải là ngũ trọng thiên nên có lực lượng, rõ ràng đã tránh được quang trụ thế nhưng vẫn cả người linh khí hỗn loạn, khó có thể điều động, căn bản là không có cách tiếp tục nhánh thanh thiên mệnh thất tuyệt trận. Đó chính là tinh trần lực, đáng chết thất tuyệt trận lại bị nó nhất chiêu phá. Trong một thời gian ngắn, bọn họ chỉ có thể sử dụng một lần thất tuyệt trận, bất kể dùng đến thức thứ mấy, chỉ cần rời khỏi thất tuyệt trận, như vậy trong trận chiến đấu này, đã không cách nào sử dụng nữa. Khó có thể tin, trước đây nguyên thần là như thế nào đánh bại ma thú chí tôn. Sư Vương hoảng sợ nói rằng, lúc trước ma thú chí tôn chính là đạt được thần thú bản thể cảnh giới, mà nguyên thần đánh bại chính là cường đại như vậy ma thú chí tôn. Chu vi vô số người, hoảng sợ nhìn Hắc Kỳ Lân. Bảy thần thất tuyệt trận thậm chí chưa có hoàn toàn phát huy tác dụng, trực tiếp bị thần thú bản thể dưới trạng thái Hắc Kỳ Lân, nhất chiêu liền phá. Nói cách khác, bảy thần nhất chiêu, liền đã thua. Hắc Kỳ Lân đạm nhiên nhìn về phía viễn cổ bảy thần. Ta nói sớm các ngươi đều là con kiến hôi, hiện tại còn không tin sao? Ngũ trọng thiên vận mệnh đã sớm quyết định, trừ phi nguyên thần trọng sinh, bằng không, các ngươi số mạng của tất cả mọi người đều là giống nhau, tác giả đề lời nói với người xa lạ, năm canh đến. Tuy là mạng già cũng biết các ngươi nhất định phải mắng ta tạp văn, dù sao mỗi lần đại chiến, mặc kệ trước trận chiến, chiến chung, chiến hậu phần cuối, các ngươi đều muốn nói Kavin. Thế nhưng đừng tưởng rằng các ngươi mắng ta sẽ không có ý tứ cầu phiếu. Ta vẫn còn muốn cầu phiếu. Cách chương.